kết hôn nhanh chóng, chương 130, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói như vậy, trong lòng cô ta nghĩ nhưng là Cao Thanh Thu nếu như bị đuổi đi, liền lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt Đinh Cần rồi. Vừa để cho Hoa Ngọc Thành đuổi đi Cao Thanh Thu, lại để cho Đinh Cần cảm giác mình giúp hắn, thật là một công đôi việc. Đinh Cần có chút kinh ngạc cô nói rồi. Xem xét đến tình huống trong nhà, hắn một mực không dám nói. Dù sao đó là cậu hắn, thân thể bây giờ của cậu hắn lại như vậy. Lại không nghĩ rằng, Vũ Minh Hân lại nói ra. Bất quá, trong lòng của Đinh Cần, ngược lại có cảm giác thoải mái. Nếu như Cao Thanh Thu bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoa chính mình đi tìm cô hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa hắn. Vũ Minh Hân cúi đầu, giống như bản thân đã hy sinh rất nhiều, đúng à? Em là vì anh mới nói. Đến lúc đó người nhà anh nếu là trách em nói, anh nhớ là phải đứng về phía em đấy. Biết rồi, Đinh Cần nhìn cô ta một cái, tôi trước đi qua nhìn một chút. Nói không chừng cậu hiện tại đang làm khó Cao Thanh Thu, nếu như mình lúc này đi qua, giúp Cao Thanh Thu mà nói. Nghĩ như thế, Đinh Cần hướng phòng làm việc đi tới. Cao Thanh Thu đã đẩy cửa ra tiến vào. Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn đồ vật Cao Thanh Thu đi tới, chú. Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay, cầm trên tay bút máy tại viết gì đó. Cao Thanh Thu ngồi xuống trước mặt anh, nhớ tới anh đã biết chuyện của mình cùng Đinh Cần, trong lòng rất hoảng. Ngón tay của Cao Thanh Thu thật chặt bấu đầu gối, chẳng qua là nhìn Hoa Ngọc Thành, không biết mình lúc này hẳn là cùng anh nói chuyện gì. Lại thấy Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, làm sao ngồi xuống không nói lời nào. Ánh mắt của anh rất là bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là, Vũ Minh Hân mới vừa, Cao Thanh Thu nói, tôi thấy Vũ Minh Hân từ nơi này đi ra ngoài, cô ta tìm chú nói gì sao? Không nói gì, thế nào, Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nhìn Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn, cô ta không nói. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cười nói. Làm sao, em có bí mật gì sợ anh biết sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành bộ dáng cùng bình thường không có gì sai biệt có chút không làm rõ được. Chẳng lẽ mới vừa rồi, Vũ Minh Hân chẳng qua là lừa cô? Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Hoa Ngọc Thành khép lại tài liệu trước mặt nói, vào đi. Tiếng nói của anh vừa dứt liền thấy Đinh Cần đẩy cửa ra đi vào. Cao Thanh Thu cũng đi theo nhìn về Đinh Cần. Đinh Cần thật cao tầm 1m8, lúc trước lúc ở trường học chơi bóng rổ rất giỏi. Đinh Cần nhìn Cao Thanh Thu đang ngồi đối diện Hoa Ngọc Thành có chút khẩn trương đi tới cậu. Tìm cậu có việc, Hoa Ngọc Thành thật ra so với Đinh Cần cũng không lớn hơn nhiều lắm, trên người lại có một loại thuộc về trưởng bối uy nghiêm, để cho Đinh Cần không dám ở trước mặt anh lỗ mãng. Đinh Cần đứng ở trước mặt Hoa Ngọc Thành cảm giác áp lực rất lớn, nhưng đây là cơ hội khó có được cho nên hắn vẫn là cố lấy dũng khí, thật có lỗi với cậu, cháu không nên lừa gạt cậu. Bất quá cháu là thật sự yêu Thanh Thu, hy vọng cậu có thể tác thành chúng cháu. Mới vừa cho là tránh được một kiếp, Cao Thanh Thu nghe được Đinh Cần những lời này, cả người đều thiếu chút nữa ngất đi. Đinh Cần đang nói gì? Cô vốn đang vui mừng Vũ Minh Hân không nói chuyện này, kết quả Đinh Cần đây là không đánh đã khai, còn nữa cái gì tác thành chúng cháu, chính mình cùng, gocchuyenaudio.com, hắn đã sớm không còn gì với nhau, hắn hiện tại nói như vậy, là có ý gì? Cách chương.